Chương 642, mới cảm ngộ. Một đao này thực sự là kinh diễm a, làm ủ chỉ hạ nguyệt hạ xuống trong tay thái đao suy tuyết, thành công thu gặt rơi trước mặt tên kia xa nhận thôn ám bộ tính mệnh lúc, mắt thấy tên kia xa nhận thôn ám bộ chết đi trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán chính mình cái kia cuối cùng rơi xuống kinh diễm một đao. Còn vì sao ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt đều muốn cảm thán chính mình hạ xuống một đao cuối cùng lúc kinh diễm? Vậy sẽ phải từ ủ chỉ hạ nguyệt cuối cùng chém xuống trong tay phải thái đao suy tuyết bắt đầu nói đến. Nguyên bản, ủ chỉ hạ nguyệt hiện thân đến cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ trước mặt, chính là vì phải nhanh một chút chém rớt cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ, từ trong tay bọn họ cướp đi đó thuộc về xa nhận thôn tình báo cơ mật. Cho nên, vì có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ, mà không cho cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ mạng sống, Uchiha Nguyệt mới vừa hiện thân đến cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ trước mặt trong nháy mắt, liền trước lợi dụng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, trực tiếp trùng kích đến tên kia xa nhận thôn ám bộ tinh thần không gian bên trong, khiến cho tên kia xa nhận thôn ám bộ bởi vì tinh thần không gian phá nát mà tử vong. Không nghi ngờ chút nào, dùng phá nát người khác tinh thần không gian phương thức, tới lệnh tên kia xa nhận thôn ám bộ trong nháy mắt tử vong, liền có thể kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt muốn thuấn sát cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ quyết ý chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng qua tinh thần năng lượng trùng kích người khác tinh thần không gian, đưa tới đệ nhất danh xa nhận thôn ám bộ bởi vì tinh thần không gian phá nát mà tử vong duyên cớ, trong khoảng thời gian ngắn Uchiha Nguyệt không cách nào dùng biện pháp giống vậy đến giết chết một gã khác xa nhận thôn ám bộ. Cho nên, vì có thể nhanh chóng đem tên thứ hai xa nhận thôn ám bộ chạm sát, Uchiha Nguyệt cũng chỉ có thể có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, lợi dụng tự thân lạc nguyện chạy đao thuật tới đánh gục một gã khác xa nhận thôn ám bộ. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ, ít nói cũng có thượng nhẫn cấp bậc nỉ giả thực lực. Mà ở Uchiha Nguyệt không thể sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, muốn giết chết một gã thượng nhẫn cấp bậc nỉ giả, đồng dạng là cực kỳ khó khăn. Ở cùng một gã khác xa nhận thôn ám bộ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị xong dây dừa kéo lại tên kia xa nhận thôn ám bộ, lại dùng tử đồng cặn kẽ thiên lý tên kia xa nhận thôn ám bộ tiến công con đường, từ từ đem tên kia sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực xa nhận thôn ám bộ giết chết. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt cùng tên kia xa nhận thôn ám bộ đều bất ngờ chính là, ở Uchiha Nguyệt chém xuống trong tay thái đao suy tuyết trong nháy mắt, tự Uchiha Nguyệt trong đầu lại xuất hiện cảm ngộ mới, cũng chính bởi vì cái loại này cảm ngộ mới có thể làm cho Uchiha Nguyệt ở một đao trong lúc đó, liền chém giết tên kia sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực xa nhận thôn ám bộ. Cũng là bởi vì cái loại này cảm ngộ mới, để Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn ám bộ, ngay cả chết đều chết kinh ngạc như vậy đương nhiên, đồng dạng là bởi vì cái loại này cảm ngộ mới để cho Uchiha Nguyệt có thể buông lỏng giết chết tên kia sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực xa nhận thôn ám bộ, để Uchiha Nguyệt đều cảm thán chính mình cuối cùng chém dụng ra một đao kia kinh diễm. Còn như lúc đó ở Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện mới cảm ngộ là cái gì, đó chính là Uchiha Nguyệt có ở đây không có thể sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, trong đầu lại xuất hiện liên quan tới thể thuật kiểu mới cảm ngộ. Có cái loại này liên quan tới thể thuật kiểu mới cảm ngộ về sau, ở chạm sát tên kia sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực xa nhận thôn ám bộ về sau, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thậm chí có thể bằng vào loại này kiểu mới càng ngộ, đem tự thân thể thuật tăng lên nữa chọn một cái tầng thứ. Cái này, chính là Uchiha Nguyệt ở kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, không thể sử dụng trả cờ dạ sau người thứ nhất thu hoạch lúc trước, ở Uchiha Nguyệt cùng tên kia xa nhận thôn ám bộ đối chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt ở chém xuống thái đao suy tuyết trong nháy mắt, liền khiến cho dùng tử đồng thiên lý đến tên kia xa nhận thôn ám bộ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị dùng trong tay mình phi tiêu tới đón đỡ chính mình thái đao suy tuyết. Thế nhưng, bởi vì Uchiha Nguyệt không thể sử dụng trả cờ ra nguyên nhân, hắn không có biện pháp ở chém xuống thái đao suy tuyết về sau, đúng lúc biến chiêu. Cho nên, cuối cùng Uchiha Nguyệt chỉ có thể để trước mặt tên kia xa nhận thôn ám bộ, lợi dụng trong tay phi tiêu đón đỡ hạ đã rơi xuống thái đao suy tuyết. Chỉ là, dư A theo Uchiha Nguyệt nguyên bản ý tưởng mà nói, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị tại nơi danh xa nhận thôn ám bộ đón đỡ ở chính mình thái đao suy tuyết về sau, lại biến chiêu đánh chết tên kia xa nhận thôn ám bộ. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện mới cảm ngộ, để hắn cải biến trong đầu mình ý tưởng. Cái kia phút chốc, cũng chính là ở Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện cái loại này kiểu mới cảm ngộ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã có nắm chắc có thể lợi dụng trong tay thái đao suy tuyết, đánh chết tên kia xa nhận thôn ám bộ sau đó, tại nơi danh xa nhận thôn ám bộ cho là mình phi tiêu, khẳng định có thể đón đỡ ở Uchiha Nguyệt rơi xuống thái đao suy tuyết lúc. Uchiha Nguyệt liền thừa dịp tên kia xa nhận thôn ám bộ tràn đầy tự tin thời cơ, đem chính mình kiểu mới cảm ngộ sử dụng ra. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, tại nơi danh xa nhận thôn ám bộ trong mắt, lại trực tiếp xuyên thấu qua trong tay hắn nắm trong tay phi tiêu, rơi thẳng vào đầu của hắn bên trên, đưa tới hắn cuối cùng bỏ mình. Ở trước khi chết, tên kia xa nhận thôn ám bộ đều không hiểu, vì sao Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết có thể xuyên thấu qua hắn phi tiêu. Cũng chính bởi vì vậy, tên kia xa nhận thôn ám bộ ở sau khi chết, trong hai con người mực có tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là, tên kia xa nhận thôn ám bộ khả năng không cách nào nghĩ tới là, kỳ thực Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết căn bản cũng không có xuyên thấu qua hắn phi tiêu, rơi vào đầu của hắn bên trên. Tên kia xa nhận thôn ám bộ sở dĩ cho rằng Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết là xuyên thấu qua hắn phi tiêu, rơi vào đầu của hắn trên bên ngoài nguyên nhân chính là, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, gần bị tên kia xa nhận thôn ám bộ trong tay phi tiêu đón đỡ ở thời điểm, lại đột nhiên tăng tốc độ, vị trí chuyển hoán đến đó danh xa nhận thôn ám bộ trong tay nắm phi tiêu phía dưới còn như Uchiha Nguyệt trong tay nắm trong tay thái đao suy tuyết, vì sao có thể ở Uchiha Nguyệt không cách nào xử. Dũng trả cờ dạ tình huống bên dưới, còn có thể ra tốc xuyên qua tên kia xa nhận thôn ám bộ trong tay nắm phi tiêu. Liền muốn nói Uchiha Nguyệt đang rơi xuống thái đao suy tuyết lúc mới cảm ngộ. Cái loại này mới cảm ngộ chính là, Uchiha Nguyệt đang dùng lực chém xuống thái đao suy tuyết thời điểm, lại phát hiện mình có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, đang sử dụng thái đao suy tuyết dùng ra lạc nguyệt lưu đao thuật tình huống bên dưới, còn có thể tác động toàn bộ thế giới thời gian, sử dụng ra dường như thời gian nhận thuật phương pháp làm cho cả thời gian ngừng lại một sát na thời gian loại phương pháp này giống như là dạ thần nhất tộc tổ tiên ở. Nghiên cứu trụ cột toái bước thời điểm, lại phát hiện trụ cột toái bước tối cao áo nghĩa, dĩ nhiên là tác động toàn bộ thế giới không gian, phát động ra thời không nhận thuật giống nhau Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật tình huống bên dưới, lại không rõ dưới trạng thái. Phát hiện tự thân thể thuật có thể tác động toàn bộ thế giới thời gian cái này cho thấy, Uchiha Nguyệt tại chính mình thể thuật đường bên trong, lại phát hiện một cái về phía trước con đường. Làm Uchiha Nguyệt cho là mình thể thuật, đã tu luyện tới cực hạn thời điểm, Uchiha Nguyệt lại phát hiện một cái tiệm con đường mới có thể làm cho chính mình đi tới. Mà con đường chính là, lợi dụng tự thân thể thuật, tự thân đao thuật. Dọc theo thời gian nhận thuật con đường đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết